Chương 636, thú con. Chương 636, thú con kia rơi xuống Lục Vũ sau lưng to lớn thân ảnh lúc này liền mang theo Lục Vũ tiếng nói hạ xuống, thân ảnh vậy mà trong chớp mắt bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp thu nhỏ lại đến chỉ có người bình thường nhà đại cẩu cỡ thân hình mới nghe xong hạ xuống. Thế nhưng nó trên người kia hắc bạch giao nhau hổ văn, còn có một đôi màu u lam mâu quang, đều làm người biết được, này cũng không phải chó. Thú con ô ô điệu kêu hai tiếng, thân thể chạy đến Lục Vũ bên người, dùng cùng hổ không có cái gì khác nhau đó đầu hổ tại Lục Vũ trên cánh tay dính đỉnh, sau đó liền vẻ mặt chờ mong nhìn nhìn Lục Vũ. Lục Vũ cảm nhận được thú con cử động, trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười, chỉ có thể hung hăng đem huyền cốt đại tôn cho chân áp, sau đó mới rút tay ra ngoài tại đầu hổ trên gõ một cái nói ngươi một ngày ngoại trừ chơi chính là ăn, còn có thể hay không có chút càng cao còn lý tưởng ta cũng không biết đến cùng ta là chủ nhân hay là ngươi là chủ nhân. Thú con cực kỳ thông linh, nghe được lời của Lục Vũ, trên mặt nhất thời mười phần nhân tính hóa lộ ra hủy khuất thân sắc, một mảnh hắc bạch gặp nhau cái đuôi liên tục lay động, biểu thị chính mình bất mãn trong lòng. Đoạn này thời gian Lục Vũ đem thú con thả ra đến bên ngoài, để cho bản thân hắn kiếm ăn, có thể nói là thú con qua vui sướng nhất một đoạn thời gian. Thế nhưng đối với nó mà nói, tuy lấy được tự do, thế nhưng đối với đồ ăn nhu cầu lại càng thêm khổng lồ. Trước kia thú con ăn đều là cái gì, tiên ngọc, hoặc là ít nhất là hóa thần cảnh tu sĩ thi thể, những vật này đối với Lục Vũ mà nói, căn bản cũng không tính là gì, coi như là hóa thần cảnh tu sĩ thi thể, hắn cũng có rất nhiều hàng tồn. Thế nhưng hiện tại thú con thực đơn đã có biến hóa cực lớn, tuy tiên ngọc, tu sĩ thi thể gì gì đó ẩn chứa phong phú năng lượng đồ vật như cũ còn có thể nhập khẩu. Có nhỏ thú thích nhất đồ vật đã từ nơi này chút ăn tạp vật phẩm trực tiếp quá độ đến linh đan loại này hàng cao cấp trên người. Vốn, Lục Vũ đặc biệt vì thú con nghiên cứu ra vài loại linh đan, lớn nhất mục đích không phải là vì để cho thú con ăn no, mà là vì gia tốc nó tiến hóa tốc độ, trên thực tế hiệu quả cũng lại là không sai. Hiện giờ thú con tại phát động bản thân thiên phú, vô luận là hình thể hay là chiến lực đều so với trước kia không biết cao gấp bao nhiêu lần, so với phổ thông quy chân cảnh cường giả cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng có một cái chỗ xấu dù cho, tiểu gia hỏa này bởi vì tốc độ phát triển tăng nhiều, linh trí cũng đi theo có trên diện rộng tăng trưởng. Đây đối với thú con chủ nhân Lục Vũ mà nói, tự nhiên hẳn là một chuyện tốt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là một món đồ như vậy chuyện tốt, để cho Lục Vũ vị này liền thông thiên cảnh đại năng cũng có thể không để vào mắt tồn tại, bây giờ nhìn đến thú con liền đau đầu. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là, thú con hiện tại chỉ cần đói bụng sẽ tới tìm hắn muốn linh đan, không cho linh đan liền làm nũng. Càng kỳ quái hơn chính là, tiểu gia hỏa này còn có thể tìm đến trợ thủ, nhiều lần đều là phân biệt tìm Lâm Giao, Tạ Thanh Nghiên, Tử Yên, Tần Nhan chân bọn họ bất đồng người đến hỗ trợ đòi hỏi linh đan. Lấy Lục Vũ luyện đan tông sư tiêu chuẩn, luyện chế ra linh đan chẳng những phẩm cấp đầy đủ, hơn nữa số lượng cũng tuyệt đối không ít, nhưng đối với thú con mà nói, vẫn không đủ. Điều này sẽ đưa đến linh đan có chút cung không đủ cầu, hết lần này tới lần khác cái nhu cầu này người còn chỉ có như vậy một cái. Lục Vũ hiện tại đang bề bộn lấy luyện hóa huyền cốt đại tôn, nào có công phu mỗi ngày luyện đan, có nhỏ thú luôn luôn bỏ chạy tới tống tiền, không cho liền làm nũng cũng không cho tìm mấy cái nữ chủ nhân hỗ trợ, để cho Lục Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, lại có loại hận không thể hung hăng chư nở dê chin này tiểu ra hỏa một hồi xúc động. Khẽ khẽ thở dài, Lục Vũ cắn răng đưa tay tại thú con trên nó hung hăng bắn một cái, mặc dù không có vận dụng cái gì chân nguyên pháp lực, thế nhưng lấy thân thể hắn cường độ. Lần này cũng là để cho thú con cảm thấy vài phần đau đớn, nhất thời một đôi màu u lam mắt to bên trong liền sông bận rộn óng ánh sương mù. Lục Vũ thấy được bộ dạng như vậy thú con, thật sự là một cô ức khí giấu ở trong nội tâm không phát ra được, vô luận là kiếp trước kiếp này, hắn còn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng ngoan không hạ tâm tới trừng phạt thú con. Hắn luyện chế những linh đan đó đều là dựa theo trong lòng mình kế hoạch cùng kinh nghiệm tới luyện chế, đầy đủ thú con phát triển tiến hóa chi dụng. Có nhỏ thú hoàn toàn không hiểu không nói, còn nghĩ hắn cho linh đan cũng làm trở thành ăn ngon đồ ăn vặt mà đối đãi, đây quả thực là trang điểm cho mù lòa nhìn đồng dạng, uổng phí lực. Được rồi, may mắn lần trước ta luyện chế nhiều một chút, cái này cho ngươi. Lục Vũ mắt thấy thú con vẻ mặt ủy khuất, một bộ muốn quay người cô tịch rời đi bộ dáng, nhất thời liền một hồi đau đầu. Hắn dám khẳng định, này thú con bộ dạng như vậy sau khi ra ngoài, khẳng định có thể tại nhanh nhất thời gian gặp được Lâm Giao trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Hoặc là căn bản không cần gặp được, rất có thể thú con đã sớm điều tra hảo Lâm Giao chỗ ở của các nàng, sau đó mới không có sợ hãi chạy tới muốn linh đan ăn. Lấy ra 3 bình linh đan vứt cho thú con vừa thấy, không cần mở ra nhìn, là hắn có thể đủ cảm giác được đồ vật bên trong không sai, nhất thời đại hỉ. Mà ba bình linh đan cũng ở sắp rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên không gian một hồi ba động, liền biến mất. Thú con tại không gian một đạo đạt thành tiểu cao 10 phân bất phàm, liền Lục Vũ đều làm không rõ ràng lắm, tiểu gia hỏa này không gian chữ vật bên trong đến cùng đều có chút gì đó này nọ, nhưng khẳng định giá trị xa xỉ. Nghĩ như vậy, Lục Vũ đều muốn nhìn xem thú con không gian chữ vật, tiểu gia hỏa này suốt ngày bốn phía tán loạn, có lẽ thật sự có tốt hơn đồ vật cũng không nhất định. Chỉ là thú con linh giác thật sự là quá nhạy cảm, vừa nhìn thấy Lục Vũ ánh mắt biến hóa, lập tức liền phát giác không ổn, thân thể vừa chuyển, bay thẳng đến một chỗ đất trống nào tới, sau đó còn không đợi Lục Vũ mở miệng, lấy ra trên đất trống không gian bỗng nhiên một hồi ba động, sau đó thú con liền lọt vào trong đó biến mất. Lục Vũ thấy vậy, nhất thời mắng to một tiếng, rồi lại không thể thật sự đuổi theo bắt thú con, sau đó cưỡng chế kiểm tra tiểu gia hỏa không gian chữ vật, nếu thật là bị người thấy được, cái này liền đã có thể ném đi được rồi. Đường đường Lục gia thiếu chủ vậy mà đoạt chính mình linh thú bảo vật, này còn mà thôi, thậm chí còn đem người nhà không gian chữ vật cưỡng chế mở ra kiểm tra, vậy quá ác liệt. Lục Vũ sờ lên cái mũi, nhẹ khẽ hừ một tiếng, không có ở để ý tới thú con sự tình, hiện tại hắn khó giải quyết sự tình chỉ có một, đó chính là đem huyền cốt đại tôn cho luyện hóa. Huyền cốt đại tôn không hổ là tiếp cận nhất thông thiên cảnh quy chân cảnh tu sĩ, như muốn luyện hóa, cho dù là bị thương trạng thái, suy yếu rất nhiều dưới tình huống, cũng vô cùng khó khăn. Mà Lục Vũ ở bên cạnh luyện hóa huyền cốt đại tôn, toàn bộ Lục gia lại đã bắt đầu thiên khuyết tinh cùng tam tài đại thế giới mở ra cùng tinh anh. Hao phí nhiều người như vậy lực vật lực, đem địa bàn đánh xuống, tự nhiên là muốn hảo hảo kinh doanh. Hiện tại toàn bộ Lục gia tất cả mọi người hiển lộ vô cùng bận rộn. Cho dù là nguyên bản Lục gia bảng chi một cái tối không tầm thường tu sĩ, chỉ cần hắn hơi có chút thiên phú hoặc là tài cán, như vậy liền có thể tại lần này Lục gia đại khuyết trương ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ trọng dụng, tương lai tất nhiên sẽ có bất phàm thân phận địa vị. Thiên khuyết tinh với tư cách là tam tài đại thế giới đang bao vây hạch tâm tinh cầu, như vậy tự nhiên cũng là phòng thủ cùng khống chế tam tài đại thế giới trung khu. Lục gia ở chỗ này đem ma tu trắng trợn một phen, vì nên tiếp kế tiếp ma vực khả năng phản công. Lập tức liền vận dụng vô số nhân lực bắt đầu một lần nữa kinh doanh tu kiến nguyên bản ma thành. Này ma thành tại lần này đại chiến bên trong, bởi vì huyền cốt đại tôn ngoại ý muốn rời đi, để cho thiên đô tu sĩ nhặt được một cái món lời cực kỳ lớn, trên cơ bản không có chịu quá lớn tổn thương. Chỉ có tại huyền cốt đại tôn chiến bại bị bắt, một bộ phận ma tu trốn vào ma thành bên trong khốn thủ ở bên trong, cái này mới khiến thiên đô tu sĩ hao tốn giá lớn đem ma thành công hãm. Tại công hãm ma thành trong quá trình, cũng thể hiện ra ma thành phòng ngự năng lực, lại là phi thường bất phàm. Thế nhưng trong đó nhược điểm cũng là bại lộ không thể nghi ngờ, lớn nhất một cái nhược điểm chính là, ma thành tuy chắc chắn, thậm chí bên trong cũng có truyền tống trận câu thông ngoại giới, thế nhưng bên trong truyền tống trận cũng không nhiều, chỉ có 3 tòa, hơn nữa này 3 tòa truyền tống trận hay là phân biệt tam tài đại thế giới, cũng không có xa hơn địa phương truyền tống trận. Cũng chính là, chỉ cần khống chế thiên khuyết tinh ngoại vi tam tài đại thế giới, như vậy thiên khuyết tinh trên ma thành gần như chính là cá trong chậu, này đối với chiếm lĩnh thiên khuyết tinh Lục gia mà nói, cảm thấy cũng không hoàn mỹ. Đương nhiên, đây cũng chính là Lục gia tu sĩ nghĩ như vậy, cái khác thiên đô tu sĩ hiện tại càng nhiều hay là hâm mộ cùng ghen ghét, lần này Lục gia đánh xuống như vậy một cái thiên đại địa bàn, chỉ là này trên địa bàn mỗi ngày sinh ra lợi ích đã vô cùng vô tận. Đưa đến tương lai nhân khẩu cùng phát triển kinh tế, toàn bộ tam tài đại thế giới cùng thiên khuyết tinh tất nhiên là toàn bộ vô tận trong tinh vực một chỗ phồn hoa nhất chỗ. Lục gia cũng đem nhất cử trở thành vô tận tinh vực mới bá chủ cấp thế lực, thậm chí nó địa vị còn muốn tại thiên đô thiên tôn trên điện, điểm này tuyệt đại đa số người đều là xác nhận. Đương nhiên duy nhất một cái điều kiện tiên quyết chính là Lục gia có thể ngăn cản được ma vực phản công. Tuy lần này đại chiến thiên đô tu sĩ hoặc là nói Lục gia tu sĩ đại hoạch toàn thắng, thế nhưng cũng không thể nào làm được đuổi tận giết tuyệt, một cái không rơi đem tất cả ma tu đều lưu lại. Tin tức tất nhiên là hội truyền tới ma vực cao tầng. Thậm chí ngay cả kia 3 vị ma vực thánh tôn cũng tất nhiên sẽ biết việc này, đến lúc sau phản ứng dù ai cũng không cách nào dự liệu. Ma vực đã có khả năng buông tha cho nơi này, đồng thời cũng vô cùng có khả năng chuyển biến nguyên bản chiến lược phương hướng, đem nơi này với tư cách là bước tiếp theo chủ yếu tiến công chiếm đóng phương hướng, bất kể thế nào nói, hiện tại Lục gia còn nói không hơn đứng vững gót chân, vô tư. Cho nên hiện tại ngoại trừ một số ít Lục gia cấp thấp tu sĩ tại tam tài đại thế giới bốn phía ra y vo, thu thập các loại tin tức, thống kê các loại tài nguyên, đại bộ phận tu sĩ hoặc là đang tu luyện, hoặc là chính là tại tham dự nghiên cứu kế tiếp phòng ngự kế hoạch. Mà những cái kia lúc trước trợ giúp mà đến thiên đô tất cả thế lực lớn tu sĩ lúc này đại bộ phận cũng đã quay lại thiên đô, bọn họ chạy tới hỗ trợ là nhìn chúng Lục gia tiềm lực cùng mở ra xuất tam tài đại thế giới lợi ích, thế nhưng căn bản vẫn là tại thiên đô, có thể ở bên cạnh lưu lại bộ phận nhân thủ đã không tệ, muốn cho bọn họ đem trọng điểm đặt ở bên này là căn bản không thể nào. Cho dù là Thiên Tôn Điện, ở lại đây biên cũng chỉ là hai vị hóa thần cảnh hậu kỳ trưởng lão, còn lại bao gồm Vô Cực lão tổ ở trong, cũng đều quay trở về Thiên Đô. Ngược lại là Nguyên Khánh lão tổ mang theo Già La đại thế giới tu sĩ lựa chọn lưu lại. So sánh Thiên Đô, hiển nhiên Tam Tài đại thế giới lực hấp dẫn mạnh hơn một ít, hơn nữa lúc này nơi này trăm phế đợi hưng, bất kể là bọn họ ý định ở chỗ này đáng kể thời gian dài cắm rễ hạ xuống, vẫn là đem nơi này coi như một chỗ cứ điệu tới kinh doanh, đều là một cái vô cùng không tệ lựa chọn, so với Thiên Tôn Điện tại Thiên Đô cho bọn họ phân phối địa phương phải có giá trị nhiều.